Bạn đang nghe truyện Hồng Môn Tình Mộng 3, Đôi Lễ Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Giọng đọc Vui Thùy, quyển 2, chương 65. Anh có từng quan tâm tới em không? Phần tiếp theo. Mồ hôi lạnh của giám đốc Lương chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương. Cũng may, Liên Mắt Ngàn không truy hỏi sâu thêm, mà nhìn về phía giám đốc bộ phận thị trường. Kỷ Đông Nham gần đây có không ít hành động đâu. Vâng. Quản lý bộ phận thị trường gương mặt lay lời. Chúng ta đã có được tin tức nội bộ đáng tin cậy nhất rồi. Đó chính là Kỷ Đông Nham đã ngấm ngầm tự mình công kết sản phẩm Blue Ray mới tiến công vào thị trường Trung Quốc, khiến cho doanh thu của đối phương tụt dốc. Giám đốc Niên, tôi có lý do để nghi ngờ mục đích của Kỷ Đông Nham là muốn một mình đối chọi với tinh thạch chúng ta. Ngoài ra, các showroom đá quý, tỷ hối cao cấp cho Kỷ Đông Nham quản lý cũng đã tham gia triển lãm đá quý quốc tế, gần như muốn đối chọi lại với sản phẩm đá quý mùa mới này của chúng ta. Blue Ray là một thương hiệu đá quý tới từ Mỹ, vừa bước vào thị trường Trung Quốc đã bị đánh úp. Tin tức này xôn xao cả giới thương nhân, chỉ có Niên Bách Ngạn là vẫn bình tĩnh kiềm chế. Anh chưa bao giờ nghi ngờ sự chuẩn xác của những luồng tin tiểu ngạch từ nội bộ tinh thạch. Hơn nữa, cứ làm việc kiên quyết như thế này trước nay luôn là phong cách của Kỷ Đông Nham. Không chỉ có thế, tổng giám đốc Niên, phía bên Đăng Thị cũng đã để mắt với mỏ kim cương mà chúng ta chuẩn bị nhắm vào. Tên này rõ ràng là một con chó điên, chỉ biết đối đầu trực tiếp. Một vị quản lý khác căm phẫn sôi sục. Niên Bách Ngàn nhàn nhạt thưởng thức trà. Kiềm chế về thức ăn, ngươi chế về lợi ích, cứ điều rõ xét sao là được rồi. Hàng lông mi che đi đôi mắt sắc sảo, rồi anh ngước mắt nhìn lên sang phía nữ trợ lý ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói: nhanh chóng liên hệ với bên Nam Phi, tôi sẽ đích thân bay qua đó bàn bạc. Vâng, thưa tổng giám đốc. Gần cuối buổi họp, thư ký phòng hành chính gõ cửa bước vào, nói nhỏ mấy câu vào tai Niên Bách Ngàn. Hàng mi vốn đang rất thoải mái của anh bỗng chốc trầu lại, gương mặt anh tưởng lạnh đi vài phần. Niên Bách Ngàn tự mình lái xe về nhà. Tới khi trở về từ học viện ở đường Nam Trì Tử cũng đã gần 11 giờ, đèn xe chiếu rọi căn nhà sang trọng gần đó. Con mắt thần dấu ở cửa lớn quen lường cũng bắt đầu quay lại hình ảnh theo quy luật. Cửa lớn quen lường là một trong 6 tiểu cửa vào của những thứ tự học viện cổ kính ở Bắc Kinh. Cái gọi là cửa lớn quen lường chỉ là cánh cửa đâm lên cột sao. Cửa lớn và hành lang của trước chiếm giữ một khoảng không gian bằng cả một căn phòng. Hai bức tường ngoài được xây dựng thành hình chữ bát, tổng thể kiến trúc rất khí khái, còn về phong thủy sẽ có hướng phát tài, phát lộc. Kiểu kiến trúc của ngôi nhà ở thành phố Bắc Kinh khi xưa có thể phân thành rất nhiều kiểu. Những người sở hữu những căn nhà có cửa quan lượng không phải là nhà giàu có, cũng là những nhà quý tộc. Đến thời đại ngày nay, đa phần cũng đã được các phú thương mua lại. Những người có thể ra vào từ khu tứ hợp viện ở đường Nam Trì Tử này thân phận đương nhiên không tầm thường. Vân khai lư hạp tam thiên vượng, vụ ám lầu đại bách vạn gia. Bách vạn gia trong câu thơ này chính là tứ hợp viện. Một tứ hợp viện có đẹp đến đâu cũng cần tiến hành cải tạo theo hướng hiện đại hóa, giống như căn nhà mà Niên Bách Ngạn ở. Ở nhà có vườn, có cửa lớn, có cửa vào từng phòng, đóng cửa lại chế thành một phần thể khép kín, đi ra khỏi cửa lại có sự liên hệ tới nhau. Hành lang quanh co, bóng cây che rợt, nổi giữa phòng chính và mái hiên là một hành lang. Toàn bộ phía trên là những bức tranh vẽ bằng tay cao quý. Về bố cục, anh vẫn chủ ý tưởng của tứ hợp viện nguyên sơ, rồi theo người mở rộng điện ngầm. Nếu xuống dưới lòng đất, nó lại bày ra một khung cảnh hoàn toàn hiện đại. Bãi đổ xe, phòng tập thể dục, bể bơi, rạp chiếu phim hiện đại, cái gì cũng có. Xe cứ thế đi thẳng vào nhà đại xe dưới lòng đất. Khi Đỗ Niên bắt ngạn vào vườn, nhìn thấy phòng ngủ còn ánh đèn, con trắng anh ngang tờ là gì tờ bảo mẫu cho mở cửa. Thấy Niên bắt ngạn đã về, Niên thở phào nhẹ nhõm. Cậu, cuối cùng cậu cũng đã về. Phu nhân đâu? Niên bắt ngạn bước vào, tôi ý đặt các cặp tài liệu sang một bên, ngồi phịch xuống sofa. Phu nhân cũng say rồi, vẫn đang nằm loạn. Di Từ là bảo mẫu đã ở bên cạnh Diệp Ngọc mười mấy năm rồi. Trước giờ Diệp Ngọc ở đâu là bà ở đó. Tử hiệp viện này là phòng tân hôn của Niên Bách Ngạn và Diệp Ngọc, nhưng Diệp Ngọc rất ít khi quay về. Không hiểu vì sao hôm nay tỉnh tình thay đổi, cũng say bí tị rồi lại đi tới đây. Đây cũng là lý do Di Từ không thể không gọi tới công ty. Niên Bách Ngạn giơ tay so bằng trán đau buốt, anh nhắm mắt lại, trông có vẻ mệt mỏi. Cậu, trông phu nhân có vẻ buồn lắm. Di Tư thấy anh không hề nhúc nhích, có phần sốt ruột, nhưng cũng không dám thúc giục nhiều. Lúc lâu sau, Niên Bách Ngạn mới mở mắt, đứng dậy, nhận lại bước vào phòng ngủ. Chiếc giường hoàng gia trong phòng ngủ trước nay chỉ có một mình Niên Bách Ngạn nằm. Bây giờ là bị Diệp Ngọc chiếm giữ. Cả người cô nằm gọn trên giường, tóc xõa bù xù, nước mắt lưng tròng. Sau khi thấy anh bước vào, cô ta vội vàng xuống giường, lảo đảo bước tới ôm chặt lấy anh. Mùi rượu nồng nặc miết ba, Niên Bách Ngạn càng nhíu mày chặt hơn, khở tay cô ta ra, ánh mắt nghiêm nghị và đáng sợ. Diệp Ngọc, em điên đủ chưa? Hết chương 65. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Quyển 2, chương 66. Anh có từng quan tâm tới em không? Phần tiếp theo. Nói thật lòng, Diệu Ngọc rất đẹp. Lòng mày như dạng núi đại mi, tràn trắng, môi đỏ, mái tóc xoăn và mềm mại, là nổi bật gương mặt to hơn lòng bàn tay một chút, có phần nhợt nhạt. Khuôn mặt ấy giờ đây đầm đìa nước mắt, khiến người vừa nhìn thấy đã động lòng. Thân hình cô lại xinh xắn, tay đặn, cả người dán chặt vào lòng Niên Bách Ngạn như một con thỏ bị thương. Người con gái này vừa hay kết hợp với cụm từ ngọt mềm hương thoảng. Chỉ tiếc là thân xác của Niên Bách Ngạn không mấy thay đổi. Bách Ngạn, cô ngẩng mặt lên, không biết là vì muốn nhìn rõ gương mặt anh hay muốn ngăn dòng lệ tuôn rơi, thanh âm càng giống vang nài hơn. Anh muốn em đi ngay đêm nay, em cầu xin anh đấy. Niên Bách Ngạn bắt đầu đứng đó, để mặt cô ta ôm chặt lấy cánh tay mình, ánh mắt lạnh đạm mà trầm tĩnh. Thấy anh không động tĩnh gì, Diệp Ngọc như bị đả kích, đôi tay cởi chiếc váy đang mặc trên người xuống. Một giọt nước mắt cũng theo cằm rớt xuống tấm thảm. Niên Bách Ngạn thấy vậy, càng buồn bực, đưa tay giữ chặt lấy cánh tay cô ta. Cô ta càng phản kháng mạnh mẽ, cầu vai của cô váy liên tục xuống, để lộ ra bờ vai trắng trẻo. Anh coi như giúp em không được sao? Em sắp phát điên rồi, thật sự phát điên rồi. Em đã nghỉ cả tối rồi, nghĩ mãi cũng sẽ có cách này mới có thể khiến em hoàn toàn quên đi người đó. Bách Ngạn, em cầu xin anh thích tốt chút đi. Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, coi như anh thương hại em. Niềm Bách Ngạn cầm lên, đủ rồi. So với sự điên loạn của tôi ta, anh quá mất bình thản, dáng tay chọc cũng ngắn gọn mạnh mẽ. Nhưng toát lên một cảm giác quyền uy, có lẽ chính sự lạnh đạm đến tận cùng này của anh khiến Diệp Ngọc hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt cũng đột ngột ngưng tụ trong khóe mắt. Nước mắt cô như những hạt thủy tinh lấp lánh như những hồ nước. Một lúc sau sao cô mới rung rung lên tiếng. Anh là chồng em, cho dù anh có phát sinh quan hệ cũng là chuyện hiển nhiên mà. Anh sẽ không đụng vào em. Vậy anh đụng vào ai? Đám đàn bà quay xung quanh anh, hay là cô thư ký mờ ám không rõ ràng đó? Diệp Ngọc trả đùa lại. Ánh mắt liền bắt ngàn nhận đi thấy rõ. Anh không nói gì thêm, chỉ hờ hững đáp lại một câu: muộn lắm rồi, em ngủ sớm đi. Bát Ngạn, lúc anh chuẩn bị quay đi, Diệp Ngọc lập tức gọi nhọc lại, thấy anh dừng bước. Cô ta lại bước lên, ánh mắt run rẩy. Xin lỗi, em không nên nói anh như vậy, chỉ vì em quá mơ hồ, không biết nên làm thế nào. Anh là chồng em, nhưng anh từng có quan tâm tới em không? Là vì anh không muốn quan tâm tới em, hay anh ghét bỏ em, thấy em ghê tởm? Em hiểu lầm rồi. Khoảnh khắc này, trong đôi mắt của Diệp Ngọc là sự bất lực và mơ màng, khiến Nhiên Bất Ngạn bất giác nhớ tới Tổ Diệp. Hôm đó, cô ấy cũng im lặng đi trên phố, ánh mắt cũng ngập tràn bi thương như thế. Anh khẽ hít sâu một hơi, một lần nữa lên tiếng, ngữ điệu đã nhẹ nhàng hơn. Anh sẽ không chạm vào em, trước khi kết hôn chúng ta đã nói rõ rồi. Diệp Ngọc như con chim bị người ta bị gãy đôi cánh, mệt mỏi dùng chút sức lực cuối cùng muốn nắm giữ một chiếc gì đó, nhưng rất bất tòng tâm. Cô ta lắc đầu, gương mặt tái xanh. Em hối hận rồi Bát Ngàn, em biết làm vậy với anh là không công bằng. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu tựa biển khơi, khó mà dò nổi ấy. Có lẽ sẽ cho rằng em quá ích kỷ, nhưng tối nay em muốn cho bản thân mình, em chỉ muốn anh. Có lẽ anh sẽ cho rằng em quá ích kỷ, nhưng tối nay em muốn mình. Có lẽ anh sẽ cho rằng em quá ích kỷ, nhưng tối nay em muốn cho bản thân mình, em chỉ muốn anh. Nhưng Diệp Ngọc anh không muốn. Nên Bát Ngạn nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn cô, giang mạnh từng chữ. Có rất nhiều cách để quen đi một người, không nhất thiết cứ phải dùng cách này. Em là một cô gái tốt, thế nên càng cần hiểu rõ, ngươi phải biết yêu thương bản thân trước, mới có khả năng yêu thương người khác. Em không cần, càng không có bất cứ lý do nào để vì một kẻ không xứng đáng mà buông thả bản thân. Diệp Ngọc quên cả khóc, mở to mắt nhìn Niềm Bát Ngàn, lát sau mới nói. Bát Ngàn, anh chưa từng yêu sâu sắc một người, làm sao anh hiểu được tâm trạng của em? Niềm Bát Ngàn khẽ thở dài, lấy tờ giấy ăn bên cạnh đưa cho cô trong thành nói. Nói thật, anh không biết cách an ủi người khác, nhưng con người là một thể độc lập, còn nhất thiết cứ phải dựa vào một ai đó mới có thể đi hết cuộc đời này. Đúng là anh chưa từng yêu một ai sâu sắc, cũng chưa từng trải qua cái cảm giác đau đến xé lòng. Nhưng Diệp Ngọc à, nếu có một ngày anh thật sự một lòng, một dạ yêu người con gái nào đó, anh nhất định sẽ nói với em. Em phải cảm ơn sự thành thật này của anh sao? Ngọc Diệp khịt khịt mũi. Niềm Bát Ngàn nhếch môi. Đây là đạo lý khi anh và em sống chung. Em thành thật thẳng thắn với anh cũng không thể che giấu. Nói xong, anh lại dắt cô về giường. Còn nữa, sau này đừng uống rượu nữa. Diệp Ngọc nhắm chặt mắt lại, một lát lại mở ra, gật đầu nói với anh. Như vậy là có một quyết định quan trọng. Niềm Bát Ngàn thấy cô đã bằng lòng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Nghỉ sớm đi. Anh định ngủ ở đâu? Thấy anh đi tới cửa, Diệp Ngọc không nhìn được hỏi một câu. Niềm Bát Ngàn giơ tay ra cửa khẽ đáp. Anh ngủ ở phòng khách. Bóng gần tao nhã của anh trông thật quạnh quẹ. Cửa phòng im lìm đóng lại. Hết chương 66. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Hãy nhớ subscribe để được theo dõi chương mới nhất.